Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, thay thế thân phận. Phong Lực thôn tiểu dân trong phòng, Mã lão nhị xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, đem cái kia con tôm nhỏ ném ở trong nước luận điệu mùi vị. Thịt dê ta đến cắt, Quan Kỳ theo tiểu trong túi nhựa nắm một cái con tôm nhỏ. Ném vào bàn ăn thượng sôi trào nồi đồng bên trong. Càng không ngừng nuốt nước bọt nói ra. Không nghĩ tới ở chỗ này. Còn có thể ăn được cái này. Mấy cái các lão ra. Cùng tương vừng. Cắt rau xanh. Vội vàng quên cả trời đất. Lâm Thành đống cùng tiểu lượng đi tới. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ăn lẩu à. Ta quản bọn họ muốn một điểm thịt dê. Mình cắt. Mình xuyến. Rất thơm, Mã lão nhị quay đầu nói ra, một hồi chúng ta uống chút, đến, ta giúp đỡ chút, ta cho các ngươi điều điểm nước tương. Lâm Thành đống vén tay áo lên, cũng làm lên việc, đám người đụng hơn nửa giờ, rốt cục xuyến mở thịt dê, lên bàn ăn uống, ta chính thức giới thiệu một chút, đây là Tiểu Vũ tại Nam Thượng Hải đi học thời kỳ đồng học. Lâm Thành đống, bên cạnh chính là hắn huynh đệ Phùng Lượng. Mã lão nhị bưng chén rượu lên, vừa cười xông Lâm Thành đống nói ra, Tử Thúc, Quan Kỳ, Bảo Quân, Sương Hải, đây đều là Tiểu Vũ tại Tùng Giang lão huynh đệ, người tốt, ai, người tốt, đại gia biết nhau một cái, liền bắt đầu nâng ly cạn chén uống. Trong bữa tiệc, Tiểu Lượng có chút kỳ quái, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Mã lão nhị hỏi, ai, ta rất buồn bực. Các ngươi ở chỗ này là có công việc gì sao? Cái này có ăn có uống. Còn có người. Chấm ngoặc kép. Lâm Thành đống nghe nói như thế lập tức hơi ngăn lại. Ngươi làm sao ở chỗ này còn phạm bệnh nghề nghiệp đâu? Trà hộ tịch tới a. Tiểu Lượng kịp phản ứng. Lập tức gật đầu. Là. Ta nói nhiều. Ha ha. Mã lão nhị cười một tiếng. Ngôn ngữ nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng chủ đề. Thành đống, Tiểu Vũ đã gọi điện thoại cho ta. Hắn ý tứ là, chờ hắn đến ngươi lại đi. Dạng này hắn cùng mặt trên đàm luận một cái. Ngươi trở lại Nam Thượng Hải liền không có phiền toái. Lâm Thành đống một điểm liền rõ ràng. Tốt, ta chờ hắn. Ước chừng 30 km có hơn. Mặt khác một chỗ Phong Lực thôn bên trong. Tam đại khu phụ trách súng giết nhiệm vụ người phụ trách. Giờ phút này chính ghé vào nhất khối họp, mà Diêu Kính Trung làm khu 9 người phụ trách, tự nhiên cũng là xuất hiện. Không tính rộng rãi gian phòng bên trong, thật dày màn cửa che chắn lấy trong phòng ngoài phòng tia sáng. Khu 8 tới người tổng phụ trách ngồi ở chủ vị, lời nói ngắn gọn nói ra, giới thiệu sơ lược một chút tình huống đi. Được rồi, Hoàng trưởng quan, khu 7 người phụ trách đứng người lên. Dùng hình chiếu nghi sẽ lão Chu tư liệu bắn ra tại trên tường. Nhẹ giọng giới thiệu lão Chu tình huống căn bản. Diêu Kính Trung bọn người an tĩnh nghe khu 7 người tự thuật. Cũng không cần bút giấy đi làm ghi chép. Chỉ dùng đầu cứng rắn cái. Bình thường tình huống giới thiệu xong về sau. Khu 7 người phụ trách tiếp tục nói ra. Liên minh châu Âu EU khu đặt ở khu 5 tình báo người phụ trách. Tại Tây Bắc tiến khai hỏa về sau. Bị bắn chết, Liên minh châu Âu EU khu bên kia cho rằng là chúng ta làm. Nhưng trên thực tế, khu 7 đối với việc này là không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng không phải chúng ta bên này làm. Khu 9 cũng không có. Tham dự chuyện này, Diêu Kính Trung cùng Hoàng trưởng quan nhau nhau tỏ thái độ. Cá nhân ta phỏng đoán a, người phụ trách này có thể là chết tại khu 5 nội bộ tranh đấu lên. Sau đó bọn hắn đem nồi cố ý hướng trên người chúng ta bỏ rơi. Khu 7 người phụ trách cười nói ra. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Tóm lại hắn hiện tại chết rồi. Mà Liên minh châu Âu EU khu bên kia để bảo đảm đường dây này có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Liền lựa chọn cái này chu chứng tới nhận ca. Hắn người này mặt ngoài kinh doanh giải trí sản nghiệp. Nhưng sau lưng cũng một mực là phục vụ tại Liên minh châu Âu EU khu bên kia quân tình tổ chức. Cho nên đối phương tuyển hắn tới. Một mặt là thân phận của hắn dễ dàng cho ẩn tàng. là sinh mặt, tới đây lần nữa bị súng giết xác suất rất nhỏ. Thứ hai là Chu chứng bản thân liền là người Hoa, mà lại có theo quân tình trường kỳ tiếp xúc trải qua. Dùng đến thuận tiện, mà lại nhằm vào tam đại khu tác dụng càng mạnh. Đám người nghe tiếng nhao nhao gật đầu. Chu chứng trước mắt đã nói ra, bởi vì hắn biết mình có thể chạy thoát tính cơ hồ là linh. Kiên trì là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại còn muốn bị tội. Đương nhiên, cái này kẻ già đời nói mỗi một câu nói, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể thông qua đại lượng điều tra đến bằng chứng hắn. Khu 7 người phụ trách nhíu mày tiếp, tục nói ra, theo hắn hiện tại bàn giao, Kim Thái Thù là không biết Chu chứng. Hắn ngày đó ban đêm bị Lâm Thành đống bọn người bắt cóc, hoàn toàn là trùng hợp. Chu chứng là thông qua khu 5 tiếp ứng hắn người, muốn gặp Kim Thái Thù đàm luận, lại trong lúc vô tình tao ngộ chuyện này, tiếp ứng hắn người cũng bị tại chỗ đánh chết. Vì lẽ đó, trước mắt khu 5 trong cục đám người này, là không có người nhận biết Chu chứng. Hoàng trưởng quan nghe nói như thế, nhíu mày hỏi, lời này tin được không? Ta cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo, bởi vì hắn bị trói về sau, tin tức cùng khu 5 cảnh vụ lực lượng đều không có tìm được hắn thiết thực thân phận. Này bằng với bằng chứng hắn. Người nói tiếp, nếu như khu 5 hiện tại không ai nhận biết Chu chứng, vậy chúng ta là không có thể đầy đủ lợi dụng điểm này. Khu 7 người phụ trách ánh mắt sáng tỏ vịn bàn, tìm quen thuộc tình huống người, thay thế Chu chứng thân phận, một lần nữa lén vào khu 5 theo Kim Thái Thù tiếp xúc. Mười mấy người nghe nói như thế một mảnh xôn. Sao? Tất cả đều nhỏ giọng trao đổi. Ý nghĩ này nhìn xem có chút nguy hiểm, nhưng tinh tế suy nghĩ, nó vẫn là có rất lớn thao tác không gian a. Khu 7 người phụ trách có chút hưng phấn nói ra. Đầu tiên, khu 5 bên này phụ trách tiếp ứng Chu chứng người đã bị đánh chết, Kim Thái Thù bên kia cũng chưa từng gặp qua Chu chứng. Vậy nếu như chúng ta đem một vài chi tiết xử lý xong thiện, tìm người thay thế thân phận của hắn, tỷ lệ thành công là rất lớn. Sau đó thì sao? Hoàng trưởng quan hỏi, nếu như thay thế thân phận chuyện này tiến triển thuận lợi, vậy chúng ta bỏ vào người, trong thời gian ngắn liền có thể ra bên ngoài đưa ra đại lượng tin tức hữu dụng. Khu 7 người phụ trách liếm môi một cái nói ra, dùng thân phận của Chu chứng đi dẫn súng giết danh sách người, nhiệm vụ kia độ khó liền trở nên lại càng dễ. Đầu tiên súng giết Kim Thái Thù sẽ là nhất chuyện rất đơn giản. Ý nghĩ rất tốt, nhưng chi tiết lỗ thủng quá nhiều. Diêu Kính Trung ngẩng đầu, lời nói ngắn gọn nói ra, Chu chứng bị trói sự tình là phát sinh ở Kim Thái Thù công ty. Lúc ấy có rất nhiều văn viên đã gặp hắn. Ngươi làm sao bảo đảm tin tức này không có tiết lộ ra ngoài? Ngươi lại thế nào bảo đảm khiến cái này văn viên ngậm miệng? Những này văn viên cũng không nhất định rõ ràng. Ngày đó bị trói người chính là Chu chứng a. Khu 7 người phụ trách cãi cọ một câu. Đây là nghĩ đương nhiên. Diêu Kính Trung luận sự nói ra. Người nếu là Chu chứng, sớm đi theo Kim Thái Thù gặp mặt, kia có phải hay không gọi điện thoại cho hắn đâu? Nếu như Kim Thái Thù biết là hắn tự mình đi công ty, cái kia lại bằng chứng văn viên, liền có thể xác định lão Chu thân phận a. Đám người nghe nói như thế, không tự giác nhẹ gật đầu. Ta có cái càng thêm bảo hiểm ý nghĩ. Diêu Kính Trung nơi nới lỏng cổ áo, tiếp tục nói, người nói, tiểu Diêu, hoàng trưởng quan cảm thấy rất hứng thú nói, giả lại diễn, nó cũng sẽ không là thật. Nếu như phải mạo hiểm, cái kia vậy không bằng tại Liên minh châu Âu EU khu cho lão Chu khóa lại. Ở chỗ này thả hắn hồi khu 5. Diêu Kính Trung lời nói ngắn gọn nói. Đám người nghe nói như thế, lâm vào trầm tư. Y thị, Lý Chí Huân buổi chiều đơn độc xin mời xong xuyên phủ địa khu 2 đại công ty tứ đại gia tộc về sau, lại tự mình nghênh đón Hàn Đồng, tràn đầy mùi hương trong phòng nghỉ. Lý Chí Huân cười xông Hàn Đồng hỏi, Thiên Thành tập đoàn là các ngươi đối thủ cũ. Lần này Tần Vũ mang theo Hỗn Thành Lữ đóng giữ xuyên phủ. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao ngăn chặn hắn?